Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, hai phong giấy viết thư. Đan dược giá đỡ từ dưới lên trên hiện lên kim tự tháp kết cấu. Tầng cao nhất cất đặt một bình đan dược. Lục Trường Sinh lấy ra xem xét. Chỉ thấy bên trong đan dược còn như lưu ly bình thường. Tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đan này hơn phân nửa là tiểu thánh đan. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Đối với loại này hy hữu đan dược, hắn cũng không rõ ràng cụ thể bộ dáng. Chỉ là trong lòng có dự cảm suy đoán. Hít thật sâu một hơi đan khí. Nguyên bản nặng nề thân thể đều có vẻ hơi bay lên. Một chút cảm thán. Đem vật này thả lại. Hắn trong lòng hơi động. Nhìn về phía một cái bị ngăn cách phòng đơn. Cửa là đồng chất cửa chính. Tả hữu có hai cái giáp đinh pho tượng. Không nhúc nhích. Một cỗ nhàn nhạt mùi cỏ thơm xông vào mũi. Hai cái giáp đinh pho tượng bên cạnh thân lại là phân biệt thả ở hai cái thạch cữu. Bên trong cắm đầy khu tà thảo. Cái này khu tà thảo bề ngoài so phổ thông khu tà thảo càng thêm khôi ngô. Cao lớn, nhìn xem mười phần bất phàm. Lục Trường Sinh trong lòng hiếu kỳ. Trong môn chẳng lẽ sẽ có quỷ hay sao? Nếu không vì sao muốn lấy khu tà thảo đến phong bế cửa? Chỉ là, như thật sự có quỷ, vì sao lại vẻn vẹn lấy khu tà thảo đến niêm phong cửa? Khu tà thảo dĩ nhiên có xua đuổi quỷ tác dụng, nhưng lại không cách nào đối quỷ tạo thành tổn thương. Như thật sự có lợi hại gì quỷ, chắc chắn sẽ không bởi vì khu tà thảo tồn tại, mà lệch góc một chỗ. Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh không có đẩy cửa ra. Nếu là bởi vì hắn tiến vào, phá vỡ một loại nào đó cân bằng, dẫn đến hắn hãm sâu nguy cơ, đó mới là được không bù mất. Chờ ta tấn cấp luyện khí cảnh về sau, nhìn lại một chút bên trong thả ở cái gì. Nghĩ như vậy, hắn lại tra xét sự vật khác, lúc này mới đem tâm thần thu về. Thăm dò cái này tiểu thánh cung di tích mặc dù không nhỏ nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại là thật to vượt quá dự liệu của ta. Hắn cảm khái một tiếng, quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Hiện tại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chính là ta tấn cấp luyện khí cảnh thời điểm. Lục Trường Sinh rời đi độc viện. Đến thành Nam Phong Quỷ Ti. Hắn dùng tinh thần lĩnh vực cảm giác một chút. Cũng không có phát hiện La Thọ tồn tại. Thân là thành Nam Phủ Nha bên ngoài người cầm lái. La Thọ hiện tại hẳn là loay hoay bay lên. Không có phát hiện thân ảnh của đối phương đúng là bình thường. Thế là, hắn tìm được một tên luyện cốt cảnh võ giả. Nói. Không biết xuất hiện ở đây có cái gì quỷ vật phải xử lý. Đại nhân, cái kia luyện cốt cảnh võ giả rõ ràng đạt được dặn dò. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, lập tức nói, hôm qua liền vận tới một nhóm quỷ vật, như là đại nhân còn không có xuất hiện, chỉ sợ ta liền muốn đi nội thành mời người. Luyện cốt cảnh võ giả thở dài ra một hơi, quỷ vật đưa tới thời điểm. Hắn nghe được chuyên môn phụ trách người trưng bày đi ra quỷ vật. Kia là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Cái gì bạch huyễn cấp, hắc huyễn, huyết huyễn cấp thì cũng thôi đi. Trong đó còn có số lượng không ít oán cấp. Thậm chí còn có hắc oán cấp loại cấp bậc này quỷ vật. Phải biết, loại này quỷ vật khôi phục thời gian nhưng so sánh huyễn cấp ngắn quá nhiều. Có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ khôi phục, cũng may. Đối phương báo cho, những này quỷ vật sẽ có người tới xử lý. Nếu không hắn thật đúng là không dám thu. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo luyện cốt cảnh võ giả đi được xử lý quỷ vật phong bế trong phòng. Một canh giờ sau, hắn đi ra, hướng phía cái kia luyện cốt cảnh võ giả nói. Đã xử lý tốt, khoảng thời gian này ta hẳn là muốn rời khỏi thanh phủ. Luyện cốt cảnh võ giả gật đầu. Chờ Lục Trường Sinh rời đi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lần lượt xem xét, một lát sau, thời điểm xuất hiện lại, đã mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chỗ này để ý quỷ vật tốc độ cũng quá nhanh chút. Lục Trường Sinh không có tại Thanh Phủ đợi lâu, hắn rời đi thành Nam Phủ Nha về sau, liền đi thuyền tiến về Thanh Bình Trấn, bất quá rời đi thời khắc, lại là cho hai người đưa đi thư. Một là Bách Gia Võ Quán, hai là Tào Vận Ti. Bách Gia Võ Quán, Mây Xanh nhìn xem trong tay giấy viết thư, nếu đang có chuyện, có thể đến Thanh Bình Trấn tìm ta. Ngắn ngủi giấy viết thư, lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Từ Lục Trường Sinh trận chiến ngày đó, Trảm Hắc Ma Hội cùng Tam Hà Bang mấy vị luyện khí cảnh cấp bậc cự đầu, lại lớn tiếng, ngươi giết một mình ta, ta giết ngươi một đôi. Về sau, bọn hắn những này trước đó đứng đội Lục Trường Sinh một phương người, không chỉ có lập tức biến nguy thành an, tại cái này phủ thành bên trong địa vị cũng mở bắt đầu trở nên siêu nhiên. Nếu như nói dĩ vãng giống bọn hắn Bách Gia Võ Quán, Tào Vận Ti loại này thế lực lớn, còn muốn dựa vào Tam Hà Bang hơi thở, bây giờ lại là không cần. Chỉ ít, bên ngoài như thế, cường thế như Phương gia lão tổ, khi biết chuyện đã xảy ra về sau, cũng không dám lên tiếng, làm rùa đen rút đầu. Cái này chính là một tên luyện khí cảnh uy hiếp. Chỉ cần Lục Trường Sinh bất tử, như vậy bọn hắn liền không có phá diệt nguy hiểm. Đổi lại thương ngay, Tam Hà Bang tự nhiên có thủ đoạn đối phó bọn hắn. Đáng tiếc, bây giờ Hắc Ma lại không biết bị thần kinh à. Đối Tam Hà Bang điên cuồng xuất thủ. Vì lẽ đó Tam Hà Bang lại là không có gì dư lực đến nhằm vào bọn họ. Huống hồ ngoài thành, lưu dân như thủy triều vọt tới. Ngoại thành thành vệ áp lực ngày càng dần dần tăng. Lâm Dạ Chi về sau, bốn cửa phong bế, thành nội, Hoàng Cân giáo chúng làm loạn, thủ đoạn càng phát ra tàn bạo, không phải đen tức là trắng, mê hoặc nhân tâm, giống cái kia Tiêu Cục, hành thương sinh ý đã ngừng lại. Cũng may bọn hắn võ quán vốn là không dựa vào những này ăn cơm. Tào Vận Ti, Mạnh Gia Mạnh Nghênh đang cùng Trang Tĩnh cùng sau lưng Trang Nghiên. Gần nhất phát sinh đại sự một bộ tiếp một bộ. Ba người đều có chút tâm lực tiều tụy. Lại tại lúc này, một tên thị nữ đưa tới giấy viết thư. Trang Nghiên mở ra xem, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mạnh Nghênh trên mặt nghi hoặc. Trang Tĩnh lại là lắc đầu cười nói, xem xét ngươi bộ dáng này, liền biết gửi thư hơn phân nửa là cái kia Lục sư. Trang Nghiên che miệng cười một tiếng, không cam lòng yếu thế, nghe ngữ khí của ngươi tràn đầy mùi giấm, thật sự là chua chết được. Trang Tĩnh xấu hổ đỏ mặt, nói hưu nói vượn. Mạnh Nghênh hơi nghi hoặc một chút, trong đầu lại là nhớ tới ngày đó cái kia tại Kinh Nam dịch bên ngoài thiếu niên. Lúc ấy còn muốn, có cơ hội, có thể đem này kéo qua làm thủ hạ. Bây giờ trở về nghĩ, chỉ cảm thấy trong đầu thẹn đến hoảng. Không biết Lục sư nói cái gì tới rồi. Trang Nghiên trên mặt vui vẻ thu vào, giả bộ mất hứng nói, cái này Lục sư cũng thật là, cho ta Tào Vận Ti viết thư liền tốt, thế nào còn mang lên ngươi Mạnh ra đến. Ngươi xem một chút, đây không phải bất công a. Nói, đem giấy viết thư mở ra tới, lại thấy trên đó viết, như có nguy cơ sinh tử, có thể đến Thanh Bình Trấn tìm ta, có thể báo cho Mạnh ra như là. Mạnh Nghênh trong lòng không hiểu chua chua, so với Tào Vận Ti cùng Bách Gia Võ Quán, Mạnh ra chỗ đứng kỳ thật cũng không tính triệt để. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh tin không có đưa đến Mạnh ra, nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng là nàng mình cũng không có dạng này a. Nghĩ là nghĩ như vậy, nàng cũng biết mình cái này tâm tính không được. Chính là bất động thanh sắc cười nói, xem ra Lục sư không có quên ta Mạnh ra đâu. Trang phu nhân khe khẽ cười một tiếng, đem giấy viết thư trịnh trọng thu hồi. Thứ này thế nhưng là tương lai mời được một cái luyện khí cảnh chiến lực bằng chứng. Không phải do nàng không thận trọng, chỉ là một màn này rơi vào Mạnh Nghênh trong mắt, trong lòng chua xót càng rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.